Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 77, xin chào, pháp y bệnh kiều 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Anh từ trên xuống dưới tỉ mỉ xét lại một phen Trầm Hạc xinh đẹp, cặp mắt đào hoa đột nhiên nhíu lại, cử chỉ ngả ngớn nắm lấy hắn cà vạt, đem hắn hướng trước người mình kéo. Tịch Anh cùng Trầm Hạc lúc này động tác rất là mập mờ, nầm nhân bị nữ nhân dắt lấy cà vạt bị ép cúi người xuống, nữ nhân đầy mắt vui vẻ xích lại gần hắn bên tai tựa hồ muốn nói lấy thì thầm. Nam soái nữ đẹp khiến qua người qua đường nhao nhao đầu nhập lấy hâm mộ không thôi ánh mắt. Báo cáo ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ đã đạt 300 tích phân, cũng kéo dài tăng trưởng. Tịch Anh nghe vậy trong mắt ý cười càng sâu, tâm tình tốt lắm, ở Trầm Hạc bên tai buồn bã nói. Bạch Thiên Hắc dạ hai tấm gương mặt, Trầm chủ nhiệm, ngươi có mệt hay không a? Nghe được Tịch Anh lời nói, Trầm Hạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phản ứng đầu tiên liền là muốn giết biết rõ hắn bí mật Tịch Anh. Đột nhiên tới sát ý chỉ là khiến Tịch Anh nhăn cái mũi nhỏ. Nàng thoáng kéo ra cùng Trầm Hạc ở giữa cự ly, theo dõi hắn cái kia ở ánh mặt trời chiếu xuống cơ hồ hiện ra trong suốt màu hổ phách đôi mắt nói ra. Người có phải hay không cũng muốn dùng búa đá đập chết ta? Trầm Hạc đáy mắt tràn ngập trên một tầng hơi mỏng hồng sắc xương máu. Hắn và Tịch Anh ở giữa vẫn như cũ duy trì như thế mập mờ tư thế, đối với người khác nhìn đến còn tưởng rằng là tiểu tình lữ tán tỉnh, chỉ có bọn họ hai bên mới có thể cảm giác được giờ phút này dương cung bạt kiếm nguy hiểm bầu không khí. Người biết ta là ai? Trầm Hạc bỗng nhiên thu hồi toàn thân sát ý tà khí cười một tiếng. Củ cải trắng, cái kia ngươi biết ta là ai không? Tịch Anh cười híp mắt hỏi. Trầm Hạc thu liễm ý cười, ánh mắt chớp lên. Ngươi không phải Hà Hà. Nơi này không phải thuận tiện nói chuyện địa phương, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Tịch Anh buông ra Trầm Hạc cà vạt, phủi tay nói. Trầm Hạc chỉnh sửa quần áo một chút, thần sắc tự nhiên. Nữ sĩ ưu tiên, ngươi chọn. Vậy liền đi nhà của ta. Tịch Anh quyết đoán quyết định. Trầm Hạc cổ quái cười nhìn về phía nàng, chủ động xích lại gần nàng, không có hảo ý hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? So với lo lắng ngươi giết ta, ta lo lắng hơn vừa mới bỏ ra hơn mấy vạn mua quần áo đưa tới cửa không ai ở nhà. Tịch Anh nhướng mày liếc xéo Trầm Hạc nói ra. Trầm Hạc cảm thấy trước mặt nữ nhân này có chút không theo sáo lộ ra bài. Rất tốt nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý, ta giống như càng mong đợi ngươi mùi vị đây. Tịch Anh mang theo Trầm Hạc về đến nhà, mới vừa đóng cửa lại không vài phút cửa hàng đưa quần áo liền đến. Trầm Hạc ngồi ở trên ghế salon bưng lấy một ly trà, cứ như vậy nhàn nhã nhìn xem Tịch Anh đem cửa ra vào nguyên một đám túi giấy sách tiến đến. Chờ Tịch Anh đem trong tủ quần áo toàn bộ thay thế thành nàng mua về sau, nàng mới ngồi vào Trầm Hạc đối diện duỗi lưng một cái. Tốt, ngươi đem trên mặt khối kia mặt nạ cho tháo xuống, sau ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Cả phòng nhiệt độ chợt hạ. Một giây sau Trầm Hạc xông lại ngăn chặn Tịch Anh, cũng hung hăng bóp cổ nàng. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết ta đeo mặt nạ? Tịch Anh cả khuôn mặt sẫy đến đỏ bừng, nhưng là nàng chưa hề nói một cái cầu xin tha thứ chữ, chỉ là lấy tay tốn sức chỉ bị Trầm Hạc bóp cổ. Phảng phất đang nói, ngươi bóp lấy ta cổ ta trả lời thế nào ngươi? Trầm Hạc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tịch Anh, cuối cùng vẫn là buông lỏng ngón tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện quang hỏa thạch, Tịch Anh xoay người mà lên, dùng đồng dạng phương thức bóp lấy Trầm Hạc cổ. Nàng trên cổ còn lưu lại vừa mới Trầm Hạc vết ngón tay, nhưng nàng lại như cái không có chuyện người một dạng, đầu ngón tay hạ hung ác lực. Cách chương.